Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, rời đi đại xâm lâm cuối cùng cửa ải. Hắn hiện tại không kèm theo trang bị thuộc tính cơ sở là Diệp Thần, Nam, Chủng Tộc, Nhân Loại, Tiến Hóa Độ, Nhất Giai 50%, thuộc tính, HP, 200. Năng lượng giá trị, chưa mở ra, có thể dùng tại bất luận cái gì loại hình pháp thuật. Vật lý công kích, 30 pháp thuật công kích, không, tăng thêm tại pháp thuật phía trên. Phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự pháp thuật, không tốc độ di chuyển, 3, nhân loại bình thường là 1. Tốc độ công kích, 3, nhân loại bình thường là 1, trừ cái đó ra. Đầu này cỡ lớn khỉ quái rốt cục tuôn ra kiện thứ hai trang bị. Là một cái hắc thiết cấp hộ hoàn. Phía trên có thật nhiều bén nhọn đinh đâm. Lợi chảo hộ hoàn. Hắc thiết cấp. Có khảm bén nhọn đinh đâm hộ hoàn. Thuộc tính. Phòng ngự cộng 5. Vật lý công kích cộng 1-2. Trang bị nhu cầu. Nhất giai 30% tiến hóa độ. Một kiện phi thường thích hợp hắn sử dụng trang bị. Ngoại trừ bổ sung phòng ngự, ngoài định mức bổ sung công kích so trên tay vũ khí còn muốn cao. Hắn quả quyết trang bị trên tay, lập tức cảm giác được lực lượng cường đại một đoạn. Vật lý công kích ngoại trừ trực tiếp sát thương, còn bao hàm lực lượng ở trong đó. Công kích càng cao, lực lượng liền càng cao. Cùng địch nhân chính diện giao thủ lực lượng đối kháng cũng sẽ càng mạnh. Ngẩng đầu nhìn một chút sống sót hai người đào tẩu bóng lưng. Diệp Thần lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Đánh giết đầu này cỡ lớn khỉ quái. Đầy đất mùi máu tươi rất dễ dàng hấp dẫn cái khác quái vật đến. Nơi này đã không an toàn nữa. Cũng mặc kệ thi thể hắn trong đêm rời đi nơi này. Tại cách đó không xa một địa phương khác tìm một viên càng lớn cây bò lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn tùy tiện tại phụ cận hái một chút quả chắc bụng. Tiếp tục đi đường, trong rừng rậm bao la bị đầu nhập người bình thường vượt quá hắn dự liệu nhiều. Cùng nhau đi tới thỉnh thoảng nhìn thấy nhân loại, tức có người bình thường, cũng có sức chiến đấu rõ ràng so với người bình thường mạnh giáng lâm người. Những này giáng lâm người cùng người bình thường cùng một chỗ. Tự nhiên mà vậy thành là thủ lĩnh của bọn hắn. Đoàn kết đám người bão đoàn sưởi ấm lấy vượt qua cái này nguy hiểm rừng rậm. Diệp Thần không cùng những người bình thường này tụ đoàn. Dù là giáng lâm người cũng không có hứng thú. Cùng cái khác người không giống. Hắn cần phải đối mặt là cái khác vĩnh hằng văn minh thập tinh đại lão chọn lựa đối thủ. Cần tranh đoạt từng giây làm bản thân lớn mạnh. Nào có tinh thần tổ xây cái gì thế lực làm cái gì lục đục với nhau. Ngày thứ hai vừa đi vừa nghỉ giết chết trên 100 quái vật. Một chút cũng chưa đi đến hóa. Ngày thứ ba lần nữa giết chết trên 100 quái vật. Mới đưa tiến hóa độ đẩy tới 60% tình trạng. Càng đi về phía sau tiến hóa nhu cầu giết chóc càng cao. Liên tục 4 ngày giết chóc mấy trăm. Mới đưa tiến hóa độ đẩy tới 70% tình trạng. Thẳng đến 10 ngày sau, hắn xuyên qua đại xâm lâm mấy trăm cây số, tiến vào rừng rậm chỗ sâu, gặp phải quái vật càng ngày càng lợi hại, tốc độ tiến hóa mới rõ ràng cảm giác được mau dậy đi. Đợi đến ngày thứ 15, hắn tiến hóa độ đã lên tới 100%, bước kế tiếp chính là tấn giai tiến vào đệ nhị giai. Bất quá đại cảnh giới tấn giai rõ ràng muốn so trước đó muốn khó. Hắn mơ hồ có cảm giác, từ nhất giai 100% tiến hóa độ tấn thăng đến nhị giai. Cần giết chóc kinh nghiệm là trước kia tất cả giết chóc kinh nghiệm tích lũy chi hòa. Hơn nữa còn nhất định phải khiêu chiến so với mình không kém quái vật. Chuyên môn giết tiểu quái dù là lại nhiều cũng vô pháp tấn giai. Tiến hóa, nhất định phải có khiêu chiến mới có thể tiến hóa. Giết tiểu quái căn bản không có khiêu chiến, khẳng định không cách nào tiến hóa. Đương nhiên, nếu như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến một đầu nhị giai quái vật, chỉ dùng một đầu liền có thể thỏa mãn tấn giai yêu cầu. Nhưng ở cái này cái tân thủ thôn, hắn cũng không biết có hay không nhị giai quái vật. Sự nghi ngờ này, hắn rất nhanh biết có hay không. Khi tiến vào trong rừng rậm chỗ sâu nhất, nhìn thấy một cái cao lớn tế đàn về sau, là hắn biết nơi này có nhị giai quái vật. Đây là một cái cùng loại với kim tự tháp kiến trúc. Một bậc rộng lớn bậc thang đi lên từng bước thu nhỏ. Cuối cùng tại ngọn tháp có một cánh cửa ánh sáng. Từ đó bắn ra chói mắt như laser cột sáng xuyên thẳng cao mấy ngàn thước thiên khung chỗ sâu. Thật xa liền có thể nhìn thấy. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, cái này quang môn liền là rời đi đại xâm lâm cửa ra vào. Tại cái này một bậc rộng lớn trên bậc thang đứng đầy quái vật. Tất cả đều là trong rừng rậm có quái vật, khỉ quái, người thằn lằn, goblin, thú nhân, sói quái, cự tích các loại đều có thể nhìn thấy. Thực lực cũng là từ thấp tới cao sắp xếp. Thấp nhất một loạt nhất giai nhất tinh, thứ hai đếm ngược sắp xếp nhất giai thập tinh. Tại phía trên nhất đứng đấy một cái cao lớn ác ma thân ảnh. Tán phát khí tức ra so với tầng tiếp theo nhất giai thập tinh phải cường đại mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là nhị giai quái vật. Rời đi đại xâm lâm rất đơn giản, đem từng tầng kim tự tháp trên quái vật toàn bộ giết sạch. Liền có thể tiến vào quang môn rời đi nơi này. Diệp thần hơi do dự một chút, về sau nhìn không có một ai. Hắn mặc dù bỏ ra nửa tháng mới đến, nhưng vẫn là đến sớm nhất, cũng không biết xuống một cái lúc nào đến. Hắn cũng không thời gian chờ góp đủ một chi năm người đội ngũ vượt quan. Quyết định một thân một mình xông vào, dựa theo nhắc nhở, cái này kim tự tháp có thể dung nạp nhiều nhất 5 người tổ đội vượt quan. Nếu có người vượt quan, người phía sau là không cách nào tiến vào kim tự tháp phạm vi thừa cơ kiếm tiện nghi. Nói cách khác, cho dù là tập hợp đội ngũ lực lượng, kia cũng là yêu cầu bản thân ủng có nhất định thực lực mới có thể vượt qua. Hoàn toàn không thực lực trừ phi có cao thủ mang, nếu không tuyệt đối không cách nào thông qua, chỉ có thể chờ đến đúng lúc bị xóa bỏ. Diệp thần cũng là không có cách, hắn đợi không được lâu như vậy. Dù sao, hắn nhìn một chút mình bây giờ thuộc tính cùng trang bị, cảm giác có niềm tin chắc chắn. Diệp thần, nam, chủng tộc, nhân loại, tiến hóa độ, nhất giai 100%, thuộc tính, HP, 300, năng lượng giá trị, chưa mở ra, vật lý công kích, 67 pháp thuật công kích, 0, tăng thêm tại pháp thuật phía trên, phòng ngự vật lý, 20 phòng ngự pháp thuật, 0 tốc độ di chuyển, 4, nhân loại bình thường là 1, tốc độ công kích, 4. Nhân loại bình thường là 1, đáng tiếc nửa tháng này vậy mà một trang bị đều không có ra. Còn là lúc trước kia 2 loại, ngược lại để hắn có chút buồn bực. Không phải nhiều 1-2 kiện trang bị, hắn nắm chắc lớn hơn. Hít sâu một hơi, Diệp thần hai tay hiển hiện lợi chảo hàn quang, chậm rãi đi hướng kim tự tháp. Càng tiếp cận kim tự tháp, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mà đứng tại hơn 10 mét rộng kim tự tháp cầu thang quái vật cũng phát hiện hắn, nhưng không hề rời đi bậc thang xuống tới. Hắn suy đoán những quái vật này là bị hạn chế ở trên đây không cách nào rời đi. Xông đến kim tự tháp trước, lòng bàn chân hắn dùng sức giẫm một cái, đá vụn vẩy ra, nhảy lên đến đệ nhất giai bậc thang, một đầu đem tụ tập tới vài đầu tiểu quái phá tan. Hai tay vung lên, hai cỗ máu tươi tiêu thăng mà lên. Tầng thứ nhất tất cả đều là nhất giai nhất tinh tiểu quái. Lấy hắn hiện tại tiến hóa độ hoàn toàn là miểu sát. Dù là phía trên tụ tập sợ là 200-300 cũng không phải là đối thủ của hắn. Cơ hồ như hổ ập, dùng hổ vào bầy dê hình dung đều có chút khoa trương. Hẳn là hổ nhập bầy gà. hoàn toàn là ầm ầm ép tới đè chết một mảnh cái chủng loại kia. Nhẹ nhõm đem tầng này bậc thang tiểu quái giết sạch, Diệp Thần không có cái gì sôi trào cảm giác. Hắn cảm giác dạng này tiểu quái giết một vạn cái cũng sẽ không tiến hóa dù là một điểm. Hơi nghỉ ngơi một chút, hắn trực tiếp sát nhập vào tầng thứ hai. Đối diện liền là một đợt mưa tên tung xuống, lại là ngay cả hắn phòng đều không phá. Mặc dù cũng không có phòng ngự trang bị, nhưng tốt xấu tiến hóa đến 100%, tăng thêm thủ đoạn kèm theo phòng ngự tổng cộng đạt đến 20 điểm. Bảo vệ tốt nhất giai nhị tinh tiểu quái ngược lại là không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.